đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, phần 209, chương 209.530 quá sử gián chi ở ứng long nhất tộc trước mặt đem Ôn Hành Cường đẩy đi ra ngoài. Hắn mới mặc kệ Ôn Hành có phải hay không vui. Hắn chỉ nghĩ nói cho mọi người, hắn quá sử gián chi đời này liền tính làm gần hầu, cũng chỉ sẽ hầu hạ Hiên Viên Hành, chẳng sợ Ôn Hành giống như bùn nhão chết không lên tường. Quá sử gián chi đô hiếu thắng bôi lên đi, tiễn đi ứng long nhất tộc tộc nhân lúc sau, quá sử gián chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vươn tay dẫn Ôn Hành bọn họ, thái tử, thái tử phi. Chúng ta đi hành cung một tự đi, Ôn Hành buồn bực nói. Gián chi, ta từ hạ giới đi đến hiện tại, chỉ có ở ứng long tộc mới làm cho mọi người đều biết, quá sử gián chi sang sảng cười. Hắn duỗi tay loát một chút đến bên tai đầu tóc, thái tử nói đùa, ngươi lại không phải nhận không ra người. Theo ý ta tới, ngươi trở về kia một ngày nên chiêu cáo thiên hạ, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Hiên Viên Luật kia tôn tử còn có thể hay không ngồi được, không thể không nói quá sử gián chi đầu. Tóc lớn lên thật mau, lúc này mới bao lâu a, liền từ một tầng tiểu tóc ngắn biến thành tề nhĩ đầu tóc. Khả năng không đến buổi trưa, liền sẽ biến thành áo choàng tóc dài. Này kinh người sinh sôi năng lực nếu là làm Vân Thanh thấy được, nhất định sẽ khóc la cầu hắn quá sử bá bá nói cho hắn như thế nào làm được. Ôn Hành mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm quá sử gián chi đầu tóc nhìn. Hắn không tự chủ được sờ sờ chính mình đại cuốn cuốn. Không biết tóc của hắn nếu là cát, có thể hay không trường nhanh như vậy, quá sử gián chi là Hiên Viên Hành trước kia đồng bạn chung. Nhất hy vọng Ôn Hành một đường sát đi lên người, bằng không hắn cũng sẽ không nói ra nguyện vì Ôn Hành tan xương nát thịt nói. Ôn Hành nhìn quá sử gián chi tươi cười, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ than một tiếng. Gián chi a, đi theo ta thật là ủy khuất ngươi, nếu là Hiên Viên Luật có thể được quá sử gián chi phụ tá. Nói không chừng đã sớm không Hiên Viên Hành chuyện gì, có thể là bởi vì Ôn Hành biểu tình quá trắng ra. Quá sử gián chi bọn họ đều thần kỳ đọc đã hiểu Ôn Hành ý tứ. Tuân Khang cười nói. Tán nhân. Kỳ thật rất nhiều thời điểm thông tuệ đế vương thủ hạ gian thần xuất hiện lớp lớp. Tầm thường vô vi quân vương thủ hạ ngược lại dễ dàng xuất hiện hiền thần, Ôn Hành sâu kín nói. Có phải hay không bởi vì chủ quân quá thông minh, các bộ hạ đều sợ hãi chủ quân tâm nhãn quá nhiều độ lượng quá tiểu. Chờ đến bọn họ sự tình làm xong, chủ quân sẽ tá ma giết lừa, cho nên đều để lại một tay. Mà ngây ngốc chủ quân một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Thần tử nhóm vì làm chủ quân không đến mức bị người âm chết, chỉ có thể dùng ra ăn nãi sức lực vì hắn suy xét chu toàn. Ôn Hành lời này nói ra lúc sau, mọi người đều trầm mặc. Sau một lúc lâu lúc sau Liên Vô Thương nói. Khả năng, thật là có ý tứ này, Ôn Hành thở dài. Nhiều mệt a, vì một vị trí tranh tới tranh đi. Một đám vì quyền vì thế cung đấu chạy đấu, hảo hảo sinh hoạt không hảo sao. Tuân Khang nói, tán nhân ý tưởng thực hảo, chính là trên đời có quá nhiều bất công, vô quyền vô thế người tổng hội bị khi dễ, cho nên đại gia mới có thể mão đủ kính hướng về phía trước bò. Vì quyền thế tu vi không chiết thủ đoạn, Ôn Hành nhìn xem thiên. Ngẫm lại đều cảm thấy mệt, Mặc Phong đột nhiên nói. Có đôi khi ta kỳ thật thực hâm mộ người thường, Ôn Hành nhìn về phía Mặc Phong. Ân, Long Quân gì ra lời này? Rất ít sẽ có tu sĩ hâm mộ bình thường đi. Mặc Phong nói, người thường vội vội vàng vàng sống cả đời. Chỉ cần có một ngụm ăn, chỉ cần có thể xuyên ấm, bọn họ là có thể quá cả đời. Ngắn ngủn mấy chục năm lúc sau rơi vào luân hồi một lần nữa bắt đầu. Mà tu sĩ muốn đồ vật quá nhiều. Muốn thọ cùng trời đất, muốn tiêu dao tự tại, muốn vạn người phía trên, tu sĩ sinh mệnh quá dài, thấy nhiều người lừa ta gạt sau liền đối người xa lạ rốt cuộc vô pháp tín nhiệm mơ siêu, Liên Vô Thương nói, Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền ông có từng người mục đích cho nhau nghi kỵ. Đều không nghĩ trước mở rộng cửa lòng, tự nhiên liền không đổi được thiệt tình thực lòng, Ôn Hành cao cao gương mặt. Các ngươi, như thế nào đột nhiên nói được như vậy cao thâm? Các ngươi là ở thảo luận đạo nghĩa sao? Hắn rõ ràng chỉ là cảm khái quá sử gián chi không dễ dàng. Như thế nào một đám đều cảm khái từng đống? Nghe được Ôn Hành nói lời này, mọi người nở nụ cười. Trong lúc nói cười bọn họ rốt cuộc bò lên trên quá sử gián chi hành cung trước cao cao bậc thang. Đại điện môn liền ở trước mắt quá sử gián chi hào khí duỗi tay. Hoan nghênh thái tử phi đến ta hành cung. Ôn Hành kích động đi lên. Gián chi này phòng ở nhìn ánh vàng rực rỡ. Bên trong nhất định có không ít thứ tốt đi. Ở quá uyên cảnh thời điểm, hắn đi khác Kim Ô ra làm khách. Nhìn đến Kim Ô tòa nhà chung nơi nơi đều là hy thế chân bảo. Gián chi là Ứng Long nhất tộc tộc trưởng. Hắn hang ổ bên trong nhất định có không ít thứ tốt đi. Kết quả vừa vào cửa, Ôn Hành bọn họ tươi cười liền đình trệ ở trên mặt. Trước mắt hành cung đập vào mắt chỗ đều là lóa mắt kim sắc. Chính là nhìn kỹ, hành cung bên trong trụi lùi, một cây mao đều không có a. Trong tưởng tượng hy thế chân bảo một cái cũng chưa thấy. Hành cung trống vắng đến chỉ có thể nghe thấy tiếng vang. Cùng cao lớn thượng bề ngoài bất đồng, bên trong thế nhưng như thế keo kiệt cùng quận bách Ôn Hành nghĩ tới. Mới gặp quá sử gián chi thời điểm, một kiện ẩn thân y bị hắn xuyên rách tung tóe, hắn đều đánh mụn và luyến tiếc ném ơ siêu Ôn Hành bưng kín mặt. Hắn thật là choáng váng. Thế nhưng sẽ cảm thấy quá sử gián chi có thiên, nhất định là ánh vàng rực rỡ bề ngoài che mắt Ôn Hành hai mắt. Không phải sở hữu ánh vàng rực rỡ đều là vàng a. Quá sử gián chi có chút quận bách cười hắc hắc, đã lâu không đã trở lại, trong nhà có điểm không, Liên Vô Thương sâu kín nói. Này không phải có điểm không, đây là phi thường không, bình thường hành cung chung những cái đó trang trí. Nơi này một cái đều không có, thậm chí liền chống đỡ cây cột đều so mặt khắc hành cung thiếu vài căn, quá sử gián chi cao cao. Gương mặt, ít nhất còn có thể biến thành yêu hình ngủ sao. Tới, đều đừng khách khí, coi như là chính mình ra Ôn Hành thở dài một hơi. Gián chi, ta rốt cuộc minh bạch những cái đó tạp long vì cái gì dùng linh thạch là có thể khấu khai Ứng Long. Nhất tộc đại môn, ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì thượng cổ cao quý thần chỉ Ứng Long có thể nghèo thành như vậy sao? Quá sử gián chi u buồn than một tiếng, thượng cổ thời kỳ, Ứng Long đều tranh cường háo thắng. Thái tử ngài xem quá sách sử hẳn là rõ ràng, Ứng Long xuất chiến thời điểm phiến giáp không lưu, nặng thì ngã xuống, nhẹ thì trọng thương, Long tộc vất vả tồn điểm tiền trinh. Hoặc là chính là đánh nhau đánh thua cắt đất đền tiền. Hoặc là chính là đánh thắng mua đan dược trị thương đi, khắc chủng tộc đều có nhất nghệ tinh. Tỷ như Thanh Khâu Hồ tộc, bọn họ sẽ gieo trồng linh quả linh tinh. Tỷ như Kim Ô nhất tộc, bọn họ tự mang nghịch thiên khí vận, đi đường đều có thể nhặt được linh thạch. Nhưng là Ứng Long nhất tộc trừ bỏ da dày thịt béo. Giống như không có gì kỹ năng. Gieo trồng đồ vật cũng sẽ không, săn thú được đến con mồi còn chưa đủ đi ra ngoài một chuyến tiêu hao. Ở rất dài một đoạn thời gian nội, Ứng Long nhất tộc đều là dựa vào làm tay đấm sống sót. Chỉ cần có thể ra tiền, liền tính là tiên đế chúng ta đều có thể hỗ trợ tấu, Liên Vô Thương trần chờ nói. Sách sử ghi lại, có một cổ tội phạm len lỏi ở tiên giới các nơi. Chỉ cần đưa tiền, bọn họ cái gì đều là mơ siêu quá sử gián chi nghiêm mặt nói. Đúng vậy, đó là chúng ta lão tổ. Bất quá lão tổ nhóm cũng có chính mình quy củ. Người già phụ nữ và trẻ em không thương. Thất tín bội nghĩa giả không giúp. Bởi vì khuôn sáo quá nhiều. Có thể tìm lão tổ nhóm làm tay đấm hơn phân nửa đều là tiên giới kết thù những cái đó tiên nhân. Tóm lại. Lão tổ nhóm dựa vào điểm này thu vào miễn cưỡng duy trì tộc nhân sinh tồn, tới rồi ta này bối. May mắn thành thần uy thái tử gần hầu, Ứng Long nhất tộc sinh hoạt điều kiện mới hảo lên. Bất quá thái tử mất lâu như vậy, kia đoạn thời gian tồn hạ linh thạch đều tiêu hao đến không sai biệt lắm mơ siêu, quá sử gián chi khổ. Ha ha, nắm Ôn Hành tay nói, nghèo a, quá nghèo, nhất nghèo thời điểm ta đều bán của cải lấy tiền mặt trên người vảy thay đổi linh thạch. Bất quá ta bán vảy số lần quá nhiều. Những cái đó quen biết luyện khí sư đều cấp không được ta cái gì hảo giá cả. Cũng may chúng ta còn có này phiến thổ địa, mấy năm nay ta ở bên ngoài cũng tìm được quá mấy cái linh quạng. Lúc này mới làm tộc nhân quá thượng một đoạn an ổn nhật tử, Ôn Hành đều mau sợ ngây người. Gián chi, ngươi ta như vậy quen thuộc, ngươi gặp được khốn cảnh vì sao không đối ta nói. Quá sử gián chi than một tiếng. Này không phải ngượng ngùng nói ra sao? Không hiểu rõ người cho rằng chúng ta là cao cao tại thượng Ứng Long. Ta tổng phải cho Long tộc chừa chút mặt mũi. Thái tử, ta có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi xem tương lai ta nếu là tổ kiến thân vệ lúc sau. Ngươi có thể cho chúng ta đem tiền lương điều cao điểm sao? Ôn Hành một ngụm lão huyết tạp cổ họng. Hắn nghẹn ngào đến cầm quá sử gián chi tay. Gián chi, ta thiệt tình cảm thấy, ngươi không bằng làm Ứng Long nhất tộc người đi thiên cơ các hoặc là phi tiên lâu làm công. Tốt xấu bao ăn bao ở còn quản linh thạch từ bỏ tổ kiến thân về ý tưởng đi. Ôn Hành thật sự không nghĩ đi ra ngoài thời điểm phía sau đi theo một loạt động tác nhất trí ứng. Long Tuân Khang cùng Liên Vô Thương liếc nhau, hai người mặt vô biểu tình xoay người sang chỗ khác. Thật sự nhìn không được cuối cùng ở quá sử gián chi trống rỗng hành cung chung. Quá sử gián chi rốt cuộc quyết định, hắn muốn đem Ứng Long nhất tộc những cái đó muốn kết thân vệ thanh niên đưa đến phi tiên lâu cùng. Thiên cơ các chung đi rèn luyện đi, không cần phải bọn họ thời điểm, bọn họ chính là thiên cơ các hoặc là phi tiên lâu tiểu nhị. Yêu cầu bọn họ thời điểm. Bọn họ chính là cường đại nhất tay đấm mơ siêu nói lên tay đấm chuyện này. Ôn Hành không khỏi kinh ngạc cảm thán nói. Gián chi, ngươi rất lợi hại a, ngươi một người dùng long tức liền ấn hạ trong tộc người trẻ tuổi, là quá sử gián chi thật sự lợi. Hại vẫn là trong tộc những cái đó thanh niên long không trải qua đánh. Bất quá nếu là thật sự không trải qua đánh. Quá sử gián chi cũng sẽ không làm này quần long đi kết thân vệ quá sử gián chi cười. Hành cung phía trước trên quảng trường có cấm chế. Ở cấm chế chung bọn họ lực lượng sẽ bị suy yếu. Ta long tức cùng cấm chế ở bên nhau áp xuống. Bọn họ sẽ vô pháp phản kháng Ôn Hành bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế a. Tuân Khang ba người trầm trọng thở dài một hơi. Ôn Hành cùng quá sử gián chi hai người thật sự ngốc đến vô pháp nhìn, quá sử gián chi đầu tóc quả. Nhiên lớn lên thực mau, giữa trưa thời gian, tóc của hắn liền đến trên eo, kim sắc tóc dài mềm mại xõa tung, Ôn Hành hâm mộ nhéo nhéo, như vậy phong phú phát lượng thật là làm người hâm mộ quá sử gián chi đạo. Tóc ta cũng bán quá. Chỉ là bọn hắn nói tóc cường độ không có vảy hảo, mặc ngậm miệng giáp chiều chiều. Quá sử tộc trưởng thật đúng là không dễ dàng a, Liên Vô Thương nói. Hắn là ta đã thấy cái thứ nhất bán mình dưỡng toàn tộc Long. Khó trách hắn không muốn ngốc tại trong tộc, may mắn quá sử gián chi đi ra ngoài thời điểm tìm được rồi mấy cái linh mạch. Bằng không cũng không biết quá sử gián chi còn có thể bán cái gì. Ôn Hành bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thê thảm Long. Cùng hắn anh minh thần võ hình tượng hoàn toàn không tương xứng. Hãy còn nhớ rõ hạ giới sơ ngộ tạ nói năng cẩn thận lúc ấy. Tạ nói năng cẩn thận cũng là vì tạ thị làm cho chính mình mọi nhà đồ bốn vách tường. Nhưng là tạ nói năng cẩn thận tốt xấu không bán mình a, Ôn Hành thổn thức không thôi. Gián chi, về sau nếu là gặp được có quan hệ tiền vấn đề. Ngươi liền đi tìm ngươi Đàm sư điệt. Hắn nhất định sẽ giúp ngươi thu phục chính ngọ thời gian. Ôn Hành lấy ra cái lẩu. Hắn nhớ rõ quá sử gián chi thực thích ăn lẩu. Gián chi, giữa trưa ăn lẩu đi quá sử gián chi liếm liếm khóe miệng. Hảo thượng một lần ăn cơm vẫn là cùng Ôn Hành bọn họ ở Thừa Huệ giới ăn Tết lần đó ăn cơm. Quá sử gián chi hai mắt sáng như tuyết. Chỉ cần Ôn Hành một câu. hắn lập tức miệng phun yêu hỏa giúp đỡ nhóm lửa, đang lúc mọi người tụ ở bên nhau chuẩn bị ăn cơm. Chưa thời điểm, hành cung ngoại chạy tới một cái mỹ phụ nhân. Kia phu nhân khóc lóc quỳ gối hành cung trước. Tộc trưởng, cầu ngài làm ta đi cấm địa phong bế quá sự cầm túc đi. Cầu ngài, mỹ phụ dài quá một đôi thiếu lệ mắt đào hoa, ngũ quan đoan chính khuôn mặt tú lệ. Nàng đập đầu xuống đất, khái ra vết máu, nàng tóc mai hỗn độn lại khó nén thiên sinh lệ chất. Ôn hành nhìn về phía mỹ phụ hỏi quá sử gián chi. Nàng là ai? Quá sử gián chi chính phủng chén chuẩn bị đi kẹp viên ăn. Nhìn thấy cái này trường hợp, hắn buông xuống chén, đều không phải là ta bất cận nhân tình, chỉ là khởi động vạn long trận long tức yêu cầu rất cường đại. Ngươi tu vi không đủ, quá sử gián chi nhỏ giọng đối ôn hành bọn họ nói. Nàng là cẩm mục phu nhân, 531 quá sử cẩm mục phu nhân. Kia chẳng phải là Vân Nhạc Nhạc mẫu thân sao? Ứng long nhất tộc người đều họ quá sử. Long tộc cùng mặt khác yêu tộc không giống nhau. Bọn họ có dòng họ truyền thừa. Quá sử cẩm mục phu nhân tên là quá sử thanh tương. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người đều minh bạch, vị này mẫu thân đã biết được chính mình hài tử tao ngộ. Quá sử cẩm mục hóa thành linh quang bay lại đây. Tộc trưởng, thanh thương thất thố, quá sử gián chi than một tiếng. Ta hiểu, chỉ là nàng long tức quá yếu. Nếu là trường kỳ ở vào vạn long trong trận, nói không chừng sẽ đối nàng có tổn thương, quá sử thanh thương hồng mắt gần từng chữ một nói. Ta không để bụng. Ta chỉ nghĩ nhìn đến quá sử cầm túc hồn phi phách tán hôi phi yên diệt quá sử gián chi nhìn về. Phía quá sử cầm mục khó xử nói. Tộc trưởng thư lỗi, chúng ta đã chuẩn bị đem quá sử cầm túc cùng quá sử ngạo áp nhập cấm địa. Chính là thanh tương nàng. Quá sử thanh tương nhất định phải đi theo tam công đi cấm địa. Nàng muốn xem hại nàng hai tử người chết, yêu cầu này kỳ thật không quá phận. Chỉ là long tộc cấm địa không phải ai đều có thể đi. Cho nên thanh tương mới đến cầu gián chi gật gật đầu. Đi thôi, quá sử thanh tương mừng như điên không thôi. Nàng khuôn mặt bởi vì kích động mà có chút vặn vẹo. Đa tạ tộc trưởng, mắt thấy vợ chồng hai thân hình biến mất ở trước mắt. Ôn hành hỏi, gián chi ngươi không đi xem sao? Quá sử gián chi thao nổi lên chiếc đũa đi kẹp viên. Không đi, cùng nội tâm âm độc người có cái gì nhưng nói. Ân, cái này viên ăn ngon thật. Ôn hành chạy nhanh từ quá sử gián chi chiếc đũa hạ kẹp lên mấy cái viên cấp liên vô thương. Gián chi đem chính mình tu vi đều dùng để đoạt đồ ăn. Hơi chút chậm một chút nóng chín đồ ăn liền không có, lúc chạng vạng. Quá sử cẩm mục bọn họ từ cấm địa chung ra tới. Lúc này gián chi đầu tóc đã cùng ôn hành giống nhau dài quá. Xem đến ôn hành lại một lần không nhịn xuống duỗi tay đi sờ sờ. Hắn không riêng chính mình sờ, còn lôi kéo liên vô thương cùng nhau sờ. Nếu không phải sợ quá sử gián chi tấu bọn họ, ôn hành đều chuẩn bị kéo hắn một phen tóc xuống dưới, bọn họ chuẩn bị xuất phát đi Bắc Cảnh. Bắc Cảnh chung đấu giá hội còn đang tiến hành khi, Bắc Cảnh cũng có các đồng bạn, quá sử gián chi vốn dĩ không nghĩ đi Bắc Cảnh, vừa nghe Vân Thanh bọn họ cũng ở Bắc Cảnh, lập tức vội không ngừng lên thuyền, ôn hành ngồi ở khoang thuyền trong phòng nghe được bên ngoài. Truyền đến ầm ĩ thanh âm, hắn ló đầu ra nhìn nhìn, cái gì thanh âm, liên vô thương nói. Nhạc Nhạc nương tự cấp Nhạc Nhạc dọn nàng món đồ chơi, ôn hành thần thức đảo qua nghẹn họng nhìn. Chân chối, bong tàu thượng phóng mấy chục khẩu một người cao đại cái dương. Này đó cái dương đại đa số đều mở ra, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến bên trong phóng đồ vật. Có chút trong dương phóng món đồ chơi, có phóng tinh xảo tiểu váy, thanh tương chính rúc vào cẩm mục trong lòng ngực. Nàng trong tay nắm một kiện kim sắc tiểu y phục, nàng có chút chờ mong lại có chút bất an hỏi. Phu quân, ngươi nói huyền viên còn có thể nhớ rõ ta sao? Quá sử cẩm mục có điểm thất thần. Hắn nói, huyền viên rời đi chúng ta thời điểm vẫn là cái chứng chứng. Nàng chỉ nhớ không tốt như vậy, thanh tương lại hỏi. vậy ngươi cảm thấy nàng sẽ thích ta cho nàng chuẩn bị đồ vật sao? Cẩm Mục gật gật đầu, ân, Thanh Thương than một tiếng buông trong tay quần áo. Phu quân, chính là còn nhớ thương quá sự Cẩm Túc, quá sự Cẩm Mục trầm mặc, Thanh Thương cũng không nói chuyện nữa. Một lát sau quá sự Cẩm Mục nói, hắn, là ta huynh trưởng, thiếu niên khi đối ta mọi cách che chở, ở ngươi ta đại hôn thời điểm còn dâng lên tốt đẹp mong ước. Ta tình nguyện suy nghĩ toàn thế giới phản bội ta, cũng không từng nghĩ tới hắn sẽ thương tổn chúng ta thương tổn Huyền Viên. Thanh Thương, biết được chân tướng mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ một sự kiện. Có phải hay không ta đối hắn không đủ chú ý, mới làm hắn hạ này tàn nhẫn tay, Thanh Thương nói. Hôm nay ngươi cũng hỏi hắn nguyên nhân, hắn không phải giải thích sao? Hắn nói người không vì mình, trời chu đất diệt, liền tính chúng ta đối hắn lại hảo. Hắn vẫn là muốn vì quá sự ngạo mưu hoa, ta cảm kích hắn thành toàn ngươi ta, nhưng là ta cũng thống hận hắn đối Huyền Viên hạ sát thủ. Cẩm Mục ôm Thanh Thương. Đừng nghĩ, hắn đã hôi phi yên diệt. Ôn Hành hỏi Liên Vô Thương. Quá sự Cẩm Túc này liền đã chết. Liên Vô Thương nói, nghe Gián Chi cùng Tam Công đối thoại, nói là quá sự Cẩm Túc buông đi không một lát liền không được. Quá sự ngạo phỏng trưng cũng căng không được bao lâu. Bọn họ làm ác thời điểm nhất định không nghĩ tới có một ngày bọn họ sẽ bị nhốt ở Vạn Long trong. Trận Ôn Hành nói, không biết bọn họ hôi phi yên diệt thời điểm có thể hay không hối hận. Bất quá, hối hận cũng không có gì dùng, thuyền rồng hành tẩu một ngày một đêm. Rời đi Bắc Cảnh ngày thứ tư, bọn họ đoàn người lại về tới Cập Bơ Thượng. Thanh Thương vẫn luôn đang khẩn trương hỏi Cẩm Mục, ta trang dung tốt không? Nàng liền phải đi gặp chính mình nữ nhi, có thể nào không kích động? Ôn Hành tắc cùng Liên Vô Thương bọn họ nói chuyện phiếm. Thật nhiều người a, Tuân Khang cười nói. Huyền Sách Thiên Tôn phủ đệ trung thư tốt quá nhiều người muốn nhặt của hời là đòi tiền. Không có tiền nói cái gì đều chụp không đến, Bắc Cảnh Cập Bơ Thượng nơi nơi đều là muốn đẩy đổi linh bảo tu sĩ. To như vậy trường trên đường nơi nơi đều là rộn ràng nhốn nháo đám người, Ôn Hành bọn họ đi rồi. Không vài bước, liền nhìn đến Khổng Môn Tu cùng Trương Phong Miên hướng về bọn họ đi tới. Lão Tổ, Liên Tiên Sinh, Yêu Thần Đại Nhân, Sư Bá làm chúng ta ở chỗ này thủ các ngươi. Nàng cùng những người khác ở phòng đấu giá trong phòng chờ các ngươi, thật là có người dễ làm sự a. Trên đường nhiều ít tiên nhân cũng chưa biện pháp chen vào phòng đấu giá. Mà bọn họ lại ở phòng đấu giá chung có đặc biệt phòng. Phòng đấu giá ở Bắc Cảnh chính giữa. Kia tòa ngũ quang thập sắc bảo tháp đó là phòng đấu giá chủ hội trường. Xa xem bảo tháp còn không có cái gì cảm giác, đến gần vừa thấy, mọi người mới phát hiện tòa tháp này so trong tưởng tượng lớn hơn. Vừa vặn Ôn Hành bọn họ bên người có tiên nhân mang theo hắn bạn bè đi ngang qua. Này tòa bát bảo lưu ly tháp là chúng ta Bắc Cảnh trấn cảnh chi bảo. Nghe nói là Huyền Sách Thiên Tôn đắc đạo khi liền ở chỗ này. Người có duyên tiến vào trong tháp, còn sẽ bị thần tài chiếu cố trời giáng linh thạch đâu, Ôn Hành nửa tin nửa ngờ. Trời giáng linh thạch, Liên Vô Thương nói, như vậy cao tháp nếu là rơi xuống một viên linh thạch cũng đủ đem đầu đánh một cái động, Ôn Hành. Cảm thấy Liên Vô Thương nói có đạo lý. Đúng vậy, bầu trời sẽ không rớt linh thạch dù sao Ôn Hành trước nay không bị linh thạch tạp quá mức. Hắn chỉ bị Huyền Tiết đầu đầu tạp quá, kia tư vị, không đề cập tới cũng thế, bảo tháp tám mặt đều có nhập khẩu. Khổng Môn Tu bọn họ mang theo Ôn Hành đám người từ chính nam mặt nhập khẩu tiến vào. Tiến bảo tháp mọi người đều mở to hai mắt, bọn họ phảng phất giống như đặt mình trong ở linh thạch thế giới. Phóng nhãn vừa thấy tất cả đều là linh thạch, mặt đất cây cột vách tường thang lầu. Đều là sáng lấp lánh các loại linh thạch làm thành, ngũ quang thập sắc xa hoa vô cùng, Ôn Hành đứng trên mặt đất thượng đều sợ đem trên mặt đất làm dơ. Hắn thế nhưng có loại tự biết xấu hổ cảm giác có như vậy phản ứng tu sĩ không ngừng Ôn Hành một cái. nghe nói rất nhiều tu sĩ lần đầu tiên đi vào bát bảo lưu ly trong tháp thời điểm đều sẽ có loại cảm giác này, một đám người chung chỉ có Liên Vô Thương một người thần sắc như thường. Những người khác đều ở nhìn chằm chằm thân thể của mình nhìn xem. Cảm thấy chính mình có phải hay không nơi nào có không ổn, quá sử gián chi cái này không tiền đồ. Thậm chí lén lút hỏi Ôn Hành, thái tử ngươi xem ta trên mặt có phải hay không có dơ đồ vật. Ôn Hành xem xét quá sử gián chi, cảm giác ngươi mặt xám mày cho uy vũ không ai bì nổi quá sử gián chi có một cái chí mạng nhược. Điểm, nghèo, bần cùng làm long không dám ngẩng đầu. Khổng Môn Tu mang theo bọn họ đi hướng cửa nam nội sườn một cái truyền tống trận. Càng nhiều người hướng về chính phía trước cây cột mặt sau đi đến. Ôn Hành thần thức tìm tòi liền nhìn đến cây cột mặt sau có hướng về phía trước xoay quanh chỗ ngồi. Xem ra đây là tán khách nhóm tập trung địa phương. Hắn cũng là gặp qua phòng đấu giá bạt. Giống nhau tán khách chung có tiền ít người. Chân chính có thể ra giá thường thường đều ở thượng tầng ghế lô chung, Khổng Môn Tu đạo. Bát bảo lưu ly tháp tổng cộng có 8 tầng, phía dưới tầng 5 đều là cho tán khách nhập tòa, sư bá bọn họ phòng ở tầng thứ 8. So phía dưới muốn thanh tịnh, mọi người đứng ở hoa lệ truyền tống trận thượng. Ôn Hành líu lưỡi, lần đầu tiên nhìn đến không rảnh ngọc chế tạo truyền tống trận không hổ là huyền sách tiên tôn. Đắc đạo địa phương. Thật là quá có tiền, truyền tống trận trung linh quang vừa hiện. Ôn Hành bọn họ thân hình liền xuất hiện ở tầng thứ 8. Tầng thứ 8 quả nhiên thực thanh tịnh, trên hành lang cũng chưa người hành tẩu. Phóng nhãn vừa thấy, tầng thứ 8 hiện ra vòng tròn, ngũ quang thập sắc cây cột khởi động bảo tháp đỉnh, từ dưới hướng lên trên vừa thấy. Có thể nhìn đến bảo tháp trong suốt khung trên đỉnh được khảm một viên đường kính có một trượng dạ. Minh Châu, dạ Minh Châu phía dưới đối diện bảo tháp trung tâm vị trí. Chính giữa là trống không, chỉ có cái đáy có một khối phạm vi 10 trượng khu vực trải lên thảm đỏ. Này hẳn là chính là lần này đấu giá hội triển đài đi. Từ thượng xuống phía dưới xem, có thể liếc mắt một cái nhìn đến phía dưới phòng đấu giá cung tán khách nhóm khuôn mặt tầng thứ 8. Có 8 phòng, mỗi cái phòng đều ở vào ngũ quang thập sắc cây cột trung gian vị trí. Trong phòng không có vách tường cách trở, mà là thay không trong suốt kết giới. Ôn Hành liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ nhìn đến 8 mông lung phòng hình dáng. Bên trong còn mơ hồ có bóng người chớp động, chính là nếu là muốn thấy rõ bên trong người hoặc là nghe được bên trong thanh âm. Lại vô luận như thế nào đều làm không được, phòng cùng phòng chi gian còn có tay vịn. Dựa vào ở trên tay vịn liền có thể đem phía dưới cảnh sắc toàn bộ thu vào trong mắt. Nếu là ngày thường xem, nhất định sẽ nhìn đến bát bảo lưu ly tháp toàn cảnh. Nghe nói bát bảo lưu ly tháp từ thượng đi xuống xem. Phía dưới cây cột cùng bài trí thoạt nhìn giống như là thịnh phóng hoa sen. Chính là Ôn Hành bọn họ đi đến trung gian vị trí xuống phía dưới vừa thấy. Chỉ thấy phía dưới rậm rạp tất cả đều là đầu người. Đừng nói hoa sen, liền hoa sen bóng dáng cũng chưa nhìn đến, Khổng Môn Tu đi ở phía trước mang theo mọi người đi. Hướng gần nhất một phòng, hắn tay ở mông lung kết giới thượng nhẹ nhàng vỗ giật mình. Ôn Hành bọn họ tầm mắt một chút liền rõ ràng, không biết khi nào. Bọn họ đã đặt mình ở trong phòng, trong phòng có thuật pháp, bên trong cảnh sắc đều đã tự thành một giới, Ôn Hành bọn họ tiến vào phòng này cảnh sắc chủ đánh. Chính là Hồng Diệp, đập vào mắt trên sườn núi đều là thâm thâm thiển thiển phong đỏ. Ở cây phong hạ mấy cái bọn nhỏ ở điên chơi, xa hơn chỗ đình hóng gió chung ngồi Thẩm Nhu cùng Trừng Anh bọn họ. Ôn Hành kinh ngạc cảm thán không thôi. Hảo thần kỳ thuật pháp, manh manh thanh âm truyền đến. Đa tạ tán nhân khích lệ, Ôn Hành xoay người vừa thấy. Chỉ thấy thông minh sắc xảo cùng manh manh hai đang từ cách đó không xa đi tới. Thông minh sắc xảo làm mặt quỷ. Lão Ôn tương đương Ôn Hành nhìn đến thông minh sắc xảo cười như vậy tiện liền minh bạch. Ngươi có phải hay không loạn mua? Thông minh sắc xảo tiến lên dùng khuỷu tay cùng Ôn Hành một chút. Cái gì loạn mua, nói chuyện thật khó nghe, chúng ta hai ai cùng ai nha, sao có thể loạn mua đâu, vừa nghe cái này làn điệu. Ôn Hành liền biết hắn linh thạch Trường Tiểu Cánh bay đi, Huyền Sách cười nói. Còn không có chụp đến khởi tử hồi sinh đan, thông minh sắc sảo đã đem hắn tổn linh thạch toàn bộ tiêu hết. Ôn Hành che mặt. Ngươi không nói ta cũng biết, thông minh sắc sảo hắc hắc đối Ôn Hành nói. Còn có tiền không? Lại chi viện điểm A, Ôn Hành nói. Ta không phải túi chữ vật đều đào cho ngươi sao? Quá Sử Thanh tương tự vừa tiến đến, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào cây phong hạ đang ở chơi đùa Vân Nhạc Nhạc. Nàng hốc mắt dần dần đỏ, nước mắt ở hốc mắt trung chuyển a chuyển, Cẩm Mục vỗ vỗ Thanh Tương bả vai. Đó chính là chúng ta Huyền Viên, nàng hiện tại tên gọi Vân Nhạc Nhạc, nàng chưa thấy qua ngươi, khả năng sẽ tương đối sợ người lạ. Thanh Tương lẩm bẩm. Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc tên này hảo, khoái hoạt vui sướng vô ưu vô lự, tên hay. Tên hay, Vân Thanh từ Quá Sử Cẩm Mục xuất hiện thời điểm liền dừng trong tay động tác. Nhìn đến Cẩm Mục bên người nhiều một cái hắn không quen biết nữ nhân. Hắn nơi nào còn không rõ. Hắn cùng Vân Bạch nhìn nhau liếc mắt một cái. Hắn đã sớm biết sẽ có ngày này. Nhạc Nhạc cha mẹ sẽ đến mang đi Nhạc Nhạc. Hắn nhẹ nhàng chuyển qua Vân Nhạc Nhạc mặt. Nhạc Nhạc, ngươi cha cùng mẫu thân tới. Mau đi kêu gọi bọn hắn. Cùng bọn họ chào hỏi, lần trước ta đã dạy ngươi, Vân Nhạc Nhạc chớp chớp mắt. Nàng xoay người nhìn về phía Quá Sử Cẩm Mục bên kia. Cha, Quá Sử Thanh Tương ba bước cũng làm hai bước liền cùng Cẩm Mục cùng nhau vọt đến Vân Nhạc Nhạc. Trước mặt, Thanh Tương hàm chứa nước mắt vươn đôi tay. Nhạc Nhạc, ta là mẫu thân, Vân Nhạc Nhạc đối với Thanh Tương ngây thơ cười. Mẫu thân tương đương, Quá Sử Thanh Tương ôm chặt Vân Nhạc Nhạc thất thanh khóc giống. Huyền Viên nha, Quá Sử Thanh Tương động tác khiến cho trong phòng những người khác chú ý. Mỗi người phản ứng đều không giống nhau, Thẩm Nhu than một tiếng. Tiểu sư đệ phải thương tâm, Nhạc Nhạc đáp lại Long Nhất Tộc, hắn nhất định sẽ khó chịu thật lâu, Vân Cẩm hừ hừ. Bao lớn điểm sự, lại không phải không hề gặp nhau. Nếu Vân Thanh thích hài tử, ta có thể cùng ngươi sinh, Thẩm Nhu than một tiếng. Sau đó Trầm Khê luyện quấn lấy Vân Cẩm cổ đem hắn treo ở cây phong thượng, Trừng Anh nói. Hài tử con nhỏ, cùng cha mẹ ở bên nhau càng tốt, Vân Thanh chính mình chính là bị bắt rời đi cha mẹ hài tử. Hắn nhất định sẽ không như vậy ích kỷ lưu lại Nhạc Nhạc. Cùng kỳ không sao cả, chỉ cần cảnh đàn tộc trưởng đem kết giới triệt. Tán nhân truyền tống trận có thể xây lên tới, ở tại Kim Ô nhất tộc vẫn là ở tại Ứng Long nhất tộc đều không phải vấn đề. So với cái này, đại tỷ đâu, ngươi khiến cho ta uống mấy ngụm rượu đi, ta mau chịu không nổi nữa, cảnh đàn đối Hồ Phỉ Phỉ nói. Nếu là chúng ta có hai tử, khả năng đã rất lớn, Hồ Phỉ Phỉ nói, con nối dõi là duyên phận. Liên tính không có hai tử chúng ta hai cái cũng muốn ở bên nhau hảo hảo, Quá Sử gián chi tác đối. Với Vân Thanh vươn đôi tay, bé ngoan, tưởng Quá Sử bá bá sao. Vân Thanh tâm tình lúc này mới hảo chút, hắn đầu nhập đến Quá Sử gián chi trong lòng ngực, suy nghĩ, 532 đấu giá hội thực mau liền phải mở màn. Ôn Hành đang ở kỳ quái nơi nào có thể nhìn đến bên ngoài bán đấu giá tình huống. Chỉ thấy Thẩm Nhu bọn họ ngồi đình hóng gió ngoại hồ nước chung đột nhiên linh quang thoáng hiện. Tập trung nhìn vào, kia không phải phía dưới phòng đấu giá sao? Ôn Hành xem thế là đủ rồi. Trận pháp thật là thần kỳ, trận pháp cùng ảo thuật là hắn vĩnh viễn đều chỉ không được tồn tại. Hắn không thể lý giải đồ vật đều thần kỳ, thông minh sắc sảo hai mắt mạo quang. Hảo, chúng ta muốn mua đồ vật tới. Phòng đấu giá thượng đánh ra đệ nhất kiện đồ vật, là một cái màu đen hộp gỗ. Triển trên đài Mỹ Diễm Nữ Tiên giới thiệu nói, Huyền Sách Tiên Tôn dung mạo quanh co khúc khuỷu, hắn đam mê trang điểm trải chuốt, hắn trang phục lộng lẫy tham dự ngay cả nữ thu đều hổ thẹn không bằng. Đây là Huyền Sách Tiên Tôn hộp trang điểm, chính là thân đồ đại sư luyện chế hộp trang điểm, cái hộp này không có mở ra quá. Bên trong có gì vật chỉ xem chư vị đạo hữu duyên phận. Khởi chụp giới 15 vạn linh thạch, mọi người nhìn chằm chằm manh manh xem, Manh Manh lúc này còn có ảo thuật thêm thân. Hắn thoạt nhìn là tóc đen mắt đen thanh niên. Hắn vô tội nói, ta cũng không trang điểm trải chuốt. Hộp trang điểm cũng không biết là ai đưa. Ta thấy nó thủ công tinh xảo. Liền tùy tay đặt ở án trên bàn. Sau lại ngẫu nhiên được khởi tử hồi sinh đan. Liền thuận tay rót vào bên trong, đại tiên. Khởi tử hồi sinh đan như vậy quan trọng đồ vật ngươi liền tùy tay ném sao? Bất quá đúng là huyền sách tùy tay ném. Khởi tử hồi sinh đan mới có thể không bị đại gia phát hiện, thông minh sắc sảo cười như không cười. Nhìn chằm chằm huyền sách nói, dung mạo quanh co khúc khuỷu. Huyền sách bình tĩnh nói, không nói như vậy, như thế nào có thể khiến cho nữ tu điên cuồng. Ở huyền sách dự tính chung, sẽ bán đấu giá cái này hộp trang điểm chỉ có nữ tu. Kết quả bởi vì nữ tiên nói thân đồ đại sư bốn chữ. Rất nhiều nam tu cũng gia nhập đấu giá hàng ngũ, bọn họ lý do chỉ có một, thân đồ đại sư luyện chế đồ vật nhất định là tốt. Mua nó, Ôn Hành khóe miệng trêu trêu, bọn họ nếu là nhìn đến thân đồ tiệm trong viện nơi nơi loạn vứt pháp khí, nhất định sẽ không nói như vậy, đương nhiên, tiền đề là bọn họ có thể đi thân đồ tiệm phủ đệ, ở thông minh sắc sảo dự tính chung. Hắn khả năng yêu cầu 30 vạn linh thạch mới có thể bắt lấy cái này hộp trang điểm. Kết quả bởi vì điên cuồng tiên nhân làm dối. Hắn ngạnh sinh sinh dùng nhiều 10 vạn linh thạch mới đưa hộp chụp được tới, không trong chốc lát. Thông minh sắc sảo liền bắt được cái này hộp trang điểm. Hắn đưa cho Manh Manh, mở ra đi, Manh Manh kỳ quái nói. Ngươi mua tới vì sao phải ta khai? Thông minh sắc sảo xoa xoa tay. Gần nhất ta vận khí có điểm kém, vạn nhất vừa mở ra bên trong là cái trống không, ta chẳng phải là sẽ thực thương tâm, vẫn là ngươi tới khai đi, ít nhất ta hảo có cái trong lòng chuẩn bị, đây đều là cái gì cổ quái lý do thoái thác. Huyền sách trong tay linh quang vừa hiện liền mở ra hộp. Thông minh sắc sảo thăm dò nhìn về phía hộp, chỉ thấy bên trong có một cái kim sắc đan dược, nói đến kỳ quái. Này viên đan dược kim sắc cùng hắn phía trước gặp qua kim sắc hoàn toàn bất đồng. Hắn có một loại cảm giác, này viên đan dược là tồn tại, thông minh sắc sảo thật cẩn thận nâng lên đan dược. Hắn dán ở trên mặt, a, khởi tử hồi sinh đan, nghe nói có này viên đan dược, cho dù chết người đều có thể cấp chỉnh sống, Ôn Hành vươn cổ. Làm ta nhìn xem ơ siêu thông minh sắc sảo mặt mày hớn hở phùng tới rồi Ôn Hành trước mặt. Chỉ cho phép ngươi xem một cái, Ôn Hành nói thầm. Lòng dạ hẹp hòi, Ôn Hành nghi ngờ. Này thật sự có thể khởi tử hồi sinh. Ta như thế nào cảm thấy này đan dược như vậy ta tính đâu. Cùng sống dường như thông minh sắc sảo túm túm nói. Đây chính là trong truyền thuyết đan dược. Chính là Manh Manh hoa đại lực khí được đến, tự nhiên không giống bình thường, Ôn Hành phun tào, Manh Manh rõ ràng nói là ngẫu nhiên được đến, ngươi vẫn là hảo hảo thu hồi đến đây đi, nhìn ngươi lòng dạ hẹp hòi bộ dáng, nói xong lời này lúc sau. Ôn Hành liền không để ý tới thông minh sắc sảo nhéo đan dược ngó trái ngó phải, càng xem càng cảm thấy này viên đan dược không giống người thường. Ta phải hảo hảo thu, hy vọng về sau sẽ không có cơ hội. Thông minh sắc sảo lời nói còn chưa nói lời nói. Liền cảm thấy đan dược mắng lưu một chút hoạt đi rồi. Hắn tức khắc luống cuống tay chân. Ai nha, ngồi ở thông minh sắc sảo bên người Manh Manh vội vàng vươn tay giúp hắn nhặt đan dược. Đan dược như là dài quá đôi mắt giống nhau hướng về hồ nước nhảy đánh mà đi, đình hóng gió bên ngoài. Thoạt nhìn là một mảnh hồ nước, chính là thực chất thượng là bát bảo lưu ly tháp, nếu là đan dược nhảy nhót đi xuống muốn lại nhặt lên tới liền quá khó khăn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Manh Manh trong tay linh quang vừa hiện, một mặt linh quang vách tường chặn đan dược ở linh quang trên vách nhảy đánh một chút, tốc độ bay nhanh bay về phía thông minh sắc sảo bên cạnh người, thông minh sắc sảo bên cạnh người. Ôn Hành đang cùng Liên Vô Thương nói chuyện, hắn thấy Liên Vô Thương đứng lên liền hỏi hắn, Vô Thương ngươi muốn đi đâu? Liên Vô Thương còn không có thể trả lời Ôn Hành. liền thấy một cái kim sắc nhảy tới rồi Ôn Hành trong miệng, Ôn Hành cảm thấy cổ họng có cái gì hoạt. Đi vào, không đợi hắn có phản ứng, thông minh sắc sảo đã dương nanh múa vuốt hai mắt đỏ bừng tạp trụ cổ hắn. Nhổ ra, 40 vạn linh thạch, cho ta nhổ ra, mọi người binh hoang mã loạn. Một lát sau, Ôn Hành tiếc nuối đối thông minh sắc sảo nói. Xin lỗi, phun không ra, giống như nhập hầu lúc sau liền hóa rớt, thông minh sắc sảo vẻ mặt đưa đám. 40 vạn linh thạch ra, liền như vậy bị ngươi một ngụm nuốt, ngươi trả lại cho ta. Ôn Hành vô tội nhìn về phía thông minh sắc sảo. Đừng nháo, ngươi kia đan dược cũng không biết có hay không dùng khiến cho ta ăn. Vạn nhất ta bị độc chết làm sao bây giờ? Thông minh sắc sảo khóc không ra nước mắt, nhổ ra, Ôn Hành nghiêm trang, không được, phun không ra, thông minh sắc sảo nước mắt đều mau xuống dưới. Vậy ngươi ít nhất muốn nói cho ta là cái gì hương vị đi? Ăn xong đi có cái gì cảm giác đi? Ôn Hành thành thật chép chép miệng, không có gì hương vị, cảm giác tựa như ngày thường ăn đan dược như vậy, thân thể không đau không ngứa. Linh khí cũng không dao động, Ôn Hành có kết luận, ta cảm thấy này viên đan dược khả năng quá thời hạn, thông minh sắc sảo lên án. Ngươi câm miệng, được tiện nghi ngươi còn khoe mẽ, ta không để ý tới ngươi. Không để ý tới liền không để ý tới bái. Dù sao một nén nhang lúc sau thì tốt rồi, Ôn Hành hỏi Liên Vô Thương. Vô Thương ngươi vừa rồi muốn đi đâu? Liên Vô Thương nói, ta đi tiếp cá nhân, Ôn Hành hồ nghi nói. Tiếp người, tiếp ai, còn có ai lưu tại bên ngoài sao? Ôn Hành nhìn trong phòng mọi người, một cái đều không ít a. Ôn Hành đứng lên đi theo Liên Vô Thương. Ta cùng ngươi cùng đi đi, Liên Vô Thương nói. Ta một người đi liền hảo, Ôn Hành muốn nói lại thôi. Nhưng là hắn vẫn là tôn trọng Liên Vô Thương ý tứ. Vô Thương nói hắn một người đi, vậy làm hắn đi, Vô Thương sau khi ra ngoài, Ôn Hành tâm tư liền không có thể đặt ở đấu giá hội thượng. Vô luận hội trường đấu giá lấy ra cái gì tinh xảo ngoạn ý, Ôn Hành đều thất thần, hắn ánh mắt thường thường nhìn về phía phòng, Vô Thương đi nơi nào tiếp người, vì cái gì không cho hắn cũng đi theo. Ôn Hành bắt đầu miên man suy nghĩ, chẳng lẽ là thượng giới cái nào thanh niên tài tuấn vào Liên Vô Thương mắt. Một nén nhang lúc sau thông minh sắc sảo sống lại, hắn thở dài một hơi, tính, vất vả được đến cơ duyên bị ngươi đoạt đi rồi ta còn có thể nói cái gì. Quay đầu lại cho ta hai mảnh đạo mộc lá cây, bằng không ta cùng ngươi không để yên. Ôn Hành thất thần chụp hai chương lá cây đến thông minh sắc sảo trong tay, thông minh sắc sảo nhưng thật ra kinh tới rồi. Làm sao vậy? Ôn Hành nói, Vô Thương đi ra ngoài tiếp người, nhưng là không mang ta. Thông minh sắc sảo vui sướng khi người gặp họa. Ngươi thảm, Liên tiên sinh không cần ngươi. Ôn Hành quay đầu lại xem xét thông minh sắc sảo. Sau đó một cái tát hô qua đi, may mắn thông minh sắc sảo trốn đến mau, bằng không liền phải bị chụp trúng. Đây là mặt hồ truyền đến tân thanh âm, chư vị đạo hữu, thỉnh xem này bổn huyền cơ sách. Thông minh sắc sảo vội vàng vỗ vỗ Ôn Hành. Trò hay muốn bắt đầu rồi. Ôn Hành hồ nghi nhìn về phía mặt hồ. Ân, đây là cái gì pháp bảo? Trong hồ xuất hiện một quyển thẻ che chặn pháp khí. Pháp khí có vài tờ mở ra, nội bộ còn viết chữ nhỏ, thông minh sắc sảo nói. Trong khoảng thời gian này ta cùng manh manh chính là vì này ngoạn ý đi sớm về trễ. Ôn Hành nghi hoặc nói, đây là cái gì? Thông minh sắc sảo nói, đây là huyền cơ sách. Đối ngoại tuyên bố đây là manh manh ký lục linh quạng linh mạch phân bố đồ. Ôn Hành vội vàng kêu. Quá sử gián chi, gián cực nhanh tới, ngươi nhất định muốn mua cái này. Tàng bảo đồ a, quá sử gián chi mày nhăn lại, thái tử đừng náo loạn, ta căn bản là không có tiền mua, nghèo đến chỉ có thể bán vảy ứng long là không có tôn nghiêm. Đấu giá hội thượng mua đồ vật loại sự tình này vĩnh viễn đều không tới phiên hắn. Thông minh sắc sảo trừng mắt nhìn Ôn Hành liếc mắt một cái, có thể hay không không cần ngắt lời. Ôn Hành thành thật gật đầu. Nga, ngươi tiếp tục. Thông minh sắc sảo nói, Này bổn quyển sách xác thật là manh manh ghi lại linh mạch xu thế đô. Bên trong dựa trước một ít linh quạng ghi lại cũng là thật sự. Này đó linh quạng đã bị thiên hải cảnh một ít thế lực khai thác Ôn Hành khó hiểu. Đã khai thác, kia còn có cái gì giá trị? Manh manh nói, việc này nói đến trách ta. Này bổn huyền cơ sách vốn là tay của ta chát. Sao lại ta kinh không được một ít thế lực lì lợm la liếm năn nỉ ỉ ôi. Liền nói một ít linh mạch vị trí đi ra ngoài. Sau đó những cái đó thế lực dựa vào linh mạch xoay người. Ở thiên hải cảnh chiếm cứ một vị trí nhỏ Tuân Khang nói. Ta cũng có điều nghe thấy. Nghe nói huyền sách thiên tôn dưới trướng hơn phân nửa long. Chính là bởi vì đi theo ngươi. Bọn họ mới quá thượng ngày lành, huyền sách tươi cười có điểm lạnh lẽo. Đúng vậy, xác thật là quá thượng ngày lành. Chỉ là một khi không thỏa mãn bọn họ liền phải đi theo ta lì lợm la liếm. Ta bị bọn họ bức cho không có biện pháp, mới trốn chạy đến cánh đồng hoang vu. Sau đó mới có sau lại phát sinh sự tình. Này đàn nửa long dã tâm bừng bừng, bọn họ vẫn luôn đều biết này phân bút ký tồn tại. Cũng xác thật từ phía trên được đến quá chỗ tốt hiện tại ở bọn họ trong mắt. Ta đã ngã xuống, không có người sẽ trống rỗng cho bọn hắn linh thạch, bút ký liền ở trước mắt, đến lợi quá những cái đó nửa long sẽ không bỏ qua bút ký chung ghi lại mặt khác linh mạch Vân Cẩm. Nhai tô bánh, có ý tứ gì, ngươi còn muốn đem mặt khác linh mạch vị trí bán cho bọn họ. Tuân Khang nói, ta đoán. Bút ký đã bị các ngươi cải biến, bên trong nội dung thật thật giả giả phân không rõ ràng lắm mơ siêu nhưng là muốn được đến bút ký. Liền phải trả giá sang quý đại giới, không biết ta đoán được nhưng chuẩn. Huyền sách gật đầu, bọn họ lừa gạt ta phải đến linh quạng linh mạch, đặt ở kho hàng chúng ta còn có thể thu hồi, chính là hóa thành sản nghiệp, ta không có biện pháp lấy về tới, muốn được đến này phân bút ký. Liền phải trước đưa bọn họ nuốt vào đi đồ vật cho ta nhổ ra thông minh sắc sảo cười nói. May mắn này phân bút ký đặt ở phủ đệ bên ngoài địa phương chúng ta mới có thể vào tay. Chúng ta vì sửa bút ký bên trong nội dung cùng đã thông quan hệ đem bút ký đưa đến phòng đấu giá. Bán đấu giá, chính là hoa không ít thời gian tinh lực đâu, chỉ nghe thiên nữ nói. Đây là huyền sách thiên tôn ghi lại linh quạng linh mạch phân bố vị trí bút ký. Có bút ký nơi tay, thiên hạ linh mạch nhưng nhậm quân khai thác, bút ký là vật báu vô giá. Hôm nay đấu giá chư vị đạo hữu nói vậy cũng có điều nghe thấy. Thỉnh đại gia lấy ra các ngươi cũng đủ thành ý. Bút ký hoa lạc nhà ai, liền xem ai thành ý đủ. Vừa dứt lời, hội trường đấu giá liền sôi trào. Ta nguyện dùng ta ba tòa phủ đệ cùng 2.500 vạn linh thạch trao đổi bút ký. Ta có 900 dặm lãnh địa 5 tòa phủ đệ cùng 5.500 vạn linh thạch. Quá sử gián chi long nhãn rưng rưng. Ta có một thân mới vừa trường ra tới vậy. Tác giả có lời muốn nói. Các vị đại tiên cầu sinh kỹ năng, Ôn Hành, ta có thể xin cơm, bán nói quả cùng đạo mộc lá cây, liên vô thương. Chỉ cần có linh khí ta là có thể sống, Tuân Khang. Chăm lo việc nước tức giận phấn đấu, nhất định có thể quá tốt nhất nhật tử, Đế Tuấn. Ân, cầu sinh, đó là cái gì, ta vẫn luôn sống được khá tốt quá sử gián chi. Nhìn một cái, xem một cái, Long Lân tiện nghi bắn, Vân Cẩm, đói bụng, đánh cướp đi, trở lên kỹ năng, trừ bỏ Tuân Khang phương pháp chính xác. Những người khác cầu sinh thủ đoạn đều không thể tham khảo, Wikidic Convert. Hết chương.